Hỏa ảnh thần tụ chi quả tại dị giới. Chương 350, Kim Dương Ấn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chứng kiến đầu sỏ gây nên xuất hiện, Tần Lạc toàn thân linh lực lập tức một chuyển, đạp không mà ra thẳng đến Lâm Xuyên mà đi, một bên Lâm Lung thậm chí ngay cả ngăn cản thời gian đều không có. Lâm Xuyên vốn đang cùng bên người bộ luyện sư nói chuyện phiếm, đột nhiên cảm nhận được mình bị một cỗ khí cơ tập trung, con mắt chung quanh kinh mạch nháy mắt nổi điên Byakugan. Sau một khắc hắn liền phát hiện mấy trăm mét bên ngoài cái kia đạp không mà đến áo xanh thiếu nữ, Byakugan nhìn qua đối phương cái kia mặt giận dữ, Lâm Xuyên một hồi không hiểu thấu. Thật là lợi hại, trúc cơ kỳ đạp không mà đi, người thiếu nữ này không đơn giản a hát. Bộ luyện sư theo sát Lâm Xuyên về sau phát hiện trên bầu trời thiếu nữ, không nhịn được mặt lộ vẻ kinh ngạc. Bởi vì thiếu nữ thân phận đặc thù, hơn nữa truyền thuyết kia trong Hòa Quốc tứ đại mỹ nữ danh xưng, vốn là có rất nhiều đệ tử ánh mắt tập trung ở trên người của nàng, giờ phút này Tần Lạc đạp không mà ra, liền dẫn đông đảo ánh mắt cùng một chỗ hướng phía Lâm Xuyên phương hướng rơi đi. Dâm tặc tửu là ngươi nhìn lén Lung tỷ tỷ tắm rửa chính là không phải. Áo xanh thiếu nữ còn chưa tới gần liền nhẹ trá một tiếng, trợn mắt nhìn về phía Lâm Xuyên. Chỉ một thoáng, toàn bộ diễn võ trường đều yên lặng xuống, mà ngay cả bữa tiệc khách quý cùng trưởng lão chỗ cũng có không ít ánh mắt nhìn về phía bên này. Phốc, khụ khụ khụ, sau một khắc một đám đệ tử không phải đem nước miếng phun ra ngoài, tửu là bị thiếu nữ chẹn hỏng rồi, vô cùng ho khan, toàn bộ tràng diện đặc sắc vạn phần. Mà giờ khắc này ánh mắt mọi người tiêu điểm Lâm Xuyên, sớm đã trợn mắt há hốc mồm. Vãi, đây là nơi nào xuất hiện ngốc thiếu? Đậu đen rau muống, Lâm Xuyên trong lòng không nhịn được liền kiếp trước thường nói tất cả đi ra, đồng thời sắc mặt cũng là lúc trắng lúc xanh. Tần Lạc tựa hồ cũng ý thức được mình nói sai, tức giận đến dậm chân, lại liếc mắt nhìn phía sau vẻ mặt sát khí đuổi tới Lâm Lung, quay người trực tiếp hướng phía Lâm Xuyên phương hướng rơi xuống suy sụp. Khụ khụ khụ, chủ nhân, vị này chính là Hòa Quốc Kim Dương Tông thủ tịch đệ tử Tần Lạc, trong truyền thuyết Hòa Quốc tứ đại mỹ nữ một trong, là Lung tiểu thư phương xa biểu muội, hai người quan hệ rất là thân cận. Trần Mặc tẫn chức tẫn trách nói xong câu đó sau vội vàng lui về phía sau, sợ bị đằng đằng sát khí xông tới Tần Lạc tai bay vạ gió. Một bên bộ luyện sư cùng Tần Lãng lúng túng nhìn nhau, không biết rõ nói cái gì cho phải, cái này Tần Lạc thực lực tự nhiên không cần nói, dung mạo cũng xác thực cực kỳ xinh đẹp, lúc được Hòa Quốc tứ đại mỹ nữ danh xưng, chỉ có điều cho người cảm giác tựa hồ đầu óc không dễ dùng lắm. Cô nương, đây là một cái hiểu lầm, Lâm Xuyên khóe miệng co quắp biểu lộ có chút mất tự nhiên nói ra. Hừ, ta quản ngươi hiểu lầm gì đó không hiểu lầm đấy, ngươi chẳng những nhìn lén Lung tỷ tỷ tắm rửa, ngươi còn chiếm đoạt nàng Tiểu Linh Phong, hôm nay ta nếu là không đánh ngươi răng rơi đầy đất ta liền không họ Tần. Tần Lạc trợn mắt nhìn, cũng mặc kệ Lâm Xuyên giải thích, đưa tay liền một cái tát dán vào rồi đi lên, trong cơ thể Kim Dương quyết cấp tốc vận chuyển, tay phải trong lòng bàn tay lập tức hiện ra một đạo dường như mặt trời sáng ngời trường ấn. Lâm Xuyên cẩn thận, đó là Kim Dương Tông trấn tông tuyệt học Kim Dương Ấn, không muốn đón đỡ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cách đó không xa chứng kiến Tần Lạc lòng bàn tay hiện cái kia một đạo kim mang, Lâm Lung sắc mặt lập tức biến đổi, phảng phất quên mất chuyện mới vừa rồi, trực tiếp lớn tiếng nhắc nhở Lâm Xuyên nói. Kỳ thật không cần Lâm Lung nhắc nhở, Tần Lạc tại vận chuyển linh lực một khắc này, Lâm Xuyên Byakugan cũng đã đem hết thảy tất cả thu hết vào mắt, bắt đầu chuẩn bị phòng ngự thủ đoạn. Nguyên nhân rất đơn giản, Lâm Xuyên theo cái kia kim sắc trường ấn trong cảm nhận được tí ti khí tức nguy hiểm. Cẩn thận, Lâm Xuyên lên tiếng nhắc nhở xung quanh mấy người đồng thời, màu từ kim tiên thuật chakra lập tức theo toàn thân huyệt đạo trong tuôn ra, theo sát phía sau là Lâm Xuyên bắt đầu xoay tròn cấp tốc thân ảnh. Tiên pháp, bát quái trường, hồi thiên, màu từ kim xoay tròn màn sáng nháy mắt cuộn sạch mà ra, đem chung quanh Tiểu Linh Phong mọi người tất cả đều bao phủ vào. Sau một khắc Tần Lạc màu vàng trường ấn trực tiếp đã rơi vào hồi thiên hình thành màn sáng lên. Oanh một tiếng nổ mạnh, Tần Lạc tại mọi người ánh mắt bất khả tư nghị trong bị đánh bay đi ra ngoài, trên mặt của nàng mang theo một vòng mê mang, tựa hồ không thể tin được tự mình Kim Dương Ấn lại bị phòng ngự xuống. Bên kia, hồi thiên hình thành màn sáng bị oanh kích hướng về sau thối lôi ra khỏi mấy chục mét, cứng rắn mặt đất nham thạch trực tiếp bị hồi thiên tước mất một mét dày, vỡ ra đá vụn tại hồi thiên xoay tròn lôi kéo dưới bay ra mà ra, rơi xuống bốn phương tám hướng, mà khi Lâm Xuyên đình chỉ xoay tròn thời điểm, trên mặt đất xuất hiện một đầu hơn 10 mét khe rãnh. Một màn này phát sinh quá nhanh, ở đây đại đa số người cũng còn chưa kịp phản ứng, chiến đấu cũng đã chấm dứt. Tần Lạc hàm răng khẽ cắn, sắc mặt khó coi muốn lại xông lên, lại bị về sau Lâm Lung một bà kéo lại. Ngươi còn ngại huyên náo không đủ sao? Lâm Lung sắc mặt khó coi hỏi. Ta mặc kệ, ta nhất định phải giáo huấn tên dâm tặc này, vừa mới ta đều không có xuất toàn lực, chiêu tiếp theo ta nhất định toàn lực xuất kích đánh cho hắn răng rơi đầy đất. Tần Lạc phẫn hận nói, còn muốn lần nữa động thủ. Tần Lạc trở về, cũng liền tại lúc này, Kim Dương Tông dẫn đội trưởng lão Cao Lan đạp không tới, ngăn cản muốn lần nữa động thủ Tần Lạc. Ta chỉ là đi theo Lâm gia gia chủ lên tiếng chào hỏi, ngươi tựu muốn tạo phản sao? Cao Lan nhìn xem câm miệng không nói Tần Lạc lạnh giọng nói ra. Ta chỉ là muốn cho Lung tỷ tỷ xả giận. Tần Lạc thanh âm nhỏ hơn rất nhiều, một bộ ủy khuất đến cực điểm bộ dạng. Hung hăng trừng mắt liếc Tần Lạc, Cao Lan chắp tay đối với Lâm gia trưởng lão trên ghế Lâm Đạc nói ra. Nhường gia chủ ngài chê cười, kính xin thứ cho ta quản giáo vô phương, quấy rầy Lâm gia thi đấu. Ha ha, không sao, thi đấu còn chưa có bắt đầu, hơn nữa có thể nhìn thấy Kim Dương Tông trẻ tuổi đệ tử thiên tài thân thủ cũng là ta Lâm gia chúng đệ tử vinh hạnh đâu. Lâm Đạc cười một cái nói, không có muốn truy cứu ý tứ. Cao Lan cười khổ lắc đầu, quay đầu nhìn về phía một bên khác sắc mặt âm trầm Lâm Xuyên nói ra. Mong rằng tiểu hữu xin đừng trách Tần Lạc tính tình trước giờ như thế, nếu là có chỗ đắc tội, mong rằng ngươi không muốn so đo. Người ta trưởng lão đều lên tiếng, Lâm Xuyên đúng lúc này cũng không có biện pháp cầm lấy không thả, chỉ có thể nhẹ gật đầu nói ra. Có thể cùng Kim Dương Tông Thiên kiêu luận bàn, chưa chắc không phải một chuyện tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ha ha, tiểu hữu thiên tư chắc tuyệt, có thể đón đỡ Tần Lạc một cái Kim Dương ấn, tương lai thành tựu không thể đoán trước a hát. Cao Lan thâm ý sâu sắc nhìn thoáng qua Lâm Xuyên, quay người mang theo Tần Lạc về tới bữa tiệc khách quý. Thiếu niên tóc trắng này không đơn giản a hát, lại có thể đón đỡ Tần Lạc Kim Dương ấn, xem ra lần này thi đấu có đáng xem rồi. Thiên Diễn Tông trưởng lão Lưu Phong nói ra. Hừ, Tần Lạc không có suất toàn lực, nếu không cái này Lâm Xuyên cần phải không tiếp nổi một kích kia. Cùng Tần Lạc chiến đấu qua Nghiêm Thu Dương liếc mắt liền nhìn ra này Kim Dương ấn uy lực cần phải chỉ có bình thường 6-7 thành mà thôi. Trong chàng, bộ luyện sư nhẹ giọng nói với Lâm Xuyên. Cái kia Tần Lạc thực lực rất mạnh, vừa mới không dùng toàn lực Kim Dương ấn tựa hồ chỉ có 6-7 thành uy lực, ngươi cảm giác như thế nào? Nhíu nhíu mày, Lâm Xuyên trả lời. Thực lực của nàng xác thực rất mạnh, ta vừa mới hồi thiên dùng 5 thành uy lực. Nghe vậy, bộ luyện sư che miệng cười cười, không nói gì nữa. Cách chương.